Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, xích mích. Bành, Mạc Hà trên mặt mỉm cười không thay đổi, nhưng là trong tay bưng lên ly trà. Ở hắn buông xuống thời điểm, rõ ràng động tác rất nhẹ, thanh âm nhưng là rất nặng. Huyệt Tôn Đại Nhân, ngươi đây là ý gì? Đang chỉ trích ta sư phụ sao? Mạc Hà nhìn trước mắt Huyện Tôn, giọng bên trong không tốt, là một người là có thể nghe được. Bản quan chỉ là cứ nói thật mà thôi, thật không có ý này. Còn như thế nào để ý rõ ràng, đó chính là Mạc đạo trưởng chuyện của mình. Vị này mới nhậm chức Huyện Tôn thái độ lập tức liền xảy ra thay đổi. Mới vừa rồi cái loại đó cố ý gần gũi thái độ, tựa hồ liền cho tới bây giờ không có ra bây giờ đối phương trên mình như nhau. Cứ nói thật, ha ha, Mạc Hà biểu tình trên mặt trở nên lạnh. Hắn không biết vị này Huyện Tôn kia gân trở sai rồi. Đặc biệt chạy đến Vọng Nguyệt Sơn tới. Ở trước mặt hắn nói sư phụ mình không phải. Mặc dù không biết rõ hắn muốn làm gì, nhưng đối phương nói nếu nói ra khỏi miệng, vậy mình cũng có nói và đối phương thật tốt nói một chút. Huyện Tôn chỉ sợ là quên, ta sư phụ Thanh Mai đạo trưởng thần vị, nhưng mà tự chữa Quỳnh Châu địa mạch lúc ra sức, gần như buông tha cả người tu vi nơi được. Hơn nữa mộ đạo tự có thể chế, nơi tuân theo chính là thượng thần lệnh, mà không phải là hoàng triều luật lệ. Hôm nay sư phụ ta bị thượng thần lệnh điều khiển, tạm thời ở âm phủ không về. Huyện Tôn lấy thân phận gì tới chỉ trích ta sư phụ? Hoặc là nói, ngươi có cái gì tư cách tới chỉ trích ta sư phụ? Nói xong câu cuối cùng, Mạc Hà đã là hoàn toàn không khách khí. Mặc dù tộc người thần linh là do hoàng triều sắc phong, hơn nữa hoàng triều cũng có quản thúc những thần linh này quyền lợi, nhưng là như vậy quyền lợi, nhưng cũng không phải là cấp trên cấp dưới phân chia. Ở trên mặt nổi mà nói, mộ đạo có mình thể chế và hoàng triều pháp độ tạo thành bổ sung, các nơi phủ tôn, huyệt tôn, ở vậy dưới tình huống có thể để cho bản xứ thần linh làm một ít chuyện, nhưng lẫn nhau quan hệ giữa, nhưng tương đương với ở một cái chợ lớn thể dưới, hai cái không cùng ngành quan hệ giữa, lẫn nhau là cộng sự người, mà cũng không phải là hướng xuống cấp. Những thần linh này cuối cùng cần nghe lệnh, là cùng ở phe mình thượng thần, cũng tỉ như nói ban đầu Thanh Khê Thủy Thần, mà hắn cần nghe lệnh đối tượng chính là Ngọc Hà Thủy Thần, bởi vì Thanh Khê là ngọc sông nhánh sông, hai người từ quyền bính lên, thiên lại chính là cấp trên cấp dưới quan hệ, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, người có gì có thể tranh cãi. Thần linh bị hương khói cung phụng, tự nhiên vậy cần hết sức chức trách, cần thần linh xuất lực. Lúc đó từng cái nếu là cũng núp ở âm phủ không về, vậy dân chúng hương khói cung phụng có ý nghĩa gì? Nghe được Mạc Hà không chút khách khí nói, Huyện Tôn cũng bị giận quá chừng, nhưng vẫn như cũ có chút không theo không buông tha. Còn như sau lưng hắn cùng chung canh tới mấy người, nhưng nhìn nhau một mắt sau đó, có hai người tiến lên đỡ Huyện Tôn, đem về phía sau kéo một chút. Đây thật là tới gây chuyện à? Mạc Hà nhìn vẻ mặt tức giận Huyện Tôn, trong lòng nhưng vẫn đang suy tư ngày hôm nay đối phương tới dụng ý. Chỉ là một lần cúng tế hoạt động, đối phương lại đột nhiên bây giờ trở mặt, làm sao cũng cảm thấy có chút không nói được. Thần linh nếu như chưa hết đến chức trách, vậy dĩ nhiên có hương khói tín ngưỡng cắn trả. Không cần Huyện Tôn bận tâm, tham gia cúng tế chuyện vốn là một kiện tất cả lớn vui mừng chuyện tốt, nhưng không phải là nơi có thần linh chức trách bên trong chuyện. Huyện Tôn lấy này làm khó dễ, không biết là vì sao giáp tâm, hoặc là nói hoàng triều giao phó cho Huyện Tôn quyền lợi đã lớn đến có thể quản hạt mộ đạo thể hệ không được. Trong lòng tiếp tục suy nghĩ, Mạc Hà một bên nghiêm nghị hỏi ngược lại, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, bản quan không muốn cãi vả với ngươi. Ngươi lập tức đưa tin tại Phong An Bá, để cho hắn trở lại gặp ta. Nếu không bản quan nhất định thượng thư hoàng triều, nhân xâm hắn cái ngồi không ăn bám tội. Bản quan không có để ý hạt thần linh quyền, nhưng là thượng thư hoàng triều. Hoàng triều chẳng lẽ không này quyền lực sao? Huyện Tôn hất ra kéo mình hai người, tiếp tục hướng về phía Mạc Hà lớn tiếng nói. Mạc Hà lần này thật sự là nổi giận, bỏ mặc đối phương từ mục đích gì, nhưng là nói ra như vậy, vậy cũng đã là khiêu khích trắng trợn. Lập tức, Mạc Hà trên người khí thế biến đổi, thuộc về âm thần cảnh giới cường giả hơi thở, để cho mấy người tại chỗ, bao gồm một mặt lộ vẻ giận dữ Huyện Tôn, đều ở đây cùng trong chốc lát cảm thấy một cổ cường đại cảm giác bị áp bách. Thượng thư hoàng triều, được a, vậy ngươi đi ngay thượng thư à? Như hoàng triều thật nghe ngươi cái con này phu nói như vậy, giáng tội tại ta sư phụ, vậy ta không lời có thể nói. Nhưng ngươi hôm nay nói như vậy, ta sẽ ở ta sư phụ sau khi trở về, đúng sự thật nói cho lão nhân gia ông ta, thuận tiện để cho hắn nói cho âm phủ những thứ khác thần linh. Xem cái này âm phủ thần linh, rốt cuộc là hẳn nghe tới thần mệnh lệnh, cần phải nghe hoàng triều quan viên lệnh. Bây giờ, nếu không có những chuyện khác, các ngươi liền rời đi đi. Mạc Hà bây giờ đặc biệt muốn cho trước mắt vị này mới nhậm chức huyện tôn một chút màu sắc nhìn. Một chút, nhưng là đối phương thân phận dẫu sao là hoàng triều quan viên. Là huyện tử an quan phụ mẫu, hoàng triều pháp độ dưới. Mạc Hà thật là có chút không thể xuất thủ, dứt khoát liền trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đối phương ngày hôm nay nói những lời này, rơi vào một ít thần linh trong tai, chỉ sẽ đánh giá một tiếng. Đối phương không có chuyện gì gây chuyện mà, coi như là những lời này bị hoàng triều một ít những quan viên khác nghe được. Có thể vậy đứng ở huyện tôn bên này, dẫu sao nếu như bọn họ sau khi chết phong thần, vậy không hy vọng mình trở thành thần linh sau đó còn sẽ bởi vì làm cái này lý do bị quản thúc. Ngươi lúc nào đột phá âm thần cảnh giới? Huyện Tôn nhìn trước mắt Mạc Hà, biểu tình trên mặt đổi được đặc biệt xuất sắc. Hắn nhớ ở mấy tháng trước và Mạc Hà nói chuyện với nhau thời điểm, đối phương tu vi vẫn là thần hồn cảnh giới. Cái này mới qua bao lâu, Mạc Hà tu vi lại đã đột phá âm thần cảnh giới. Ta là cảnh giới gì tu vi? Huyện Tôn cũng không cần quản lý, nhanh lên rời đi đi. Mạc Hà lạnh giọng nói. Mạc đạo trưởng bớt giận. Chuyện hôm nay, Huyện Tôn đại nhân và Mạc đạo trưởng bây giờ là có chút hiểu lầm. Huyện Tôn đại nhân thật ra thì cũng không có đối với Phong An Bá bất kính ý. Hiện ở sau lưng mấy người kia bên trong, lập tức có một người mở miệng nói, giọng vô cùng cung kính, còn mang theo mấy phần sợ hãi. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Mạc Hà lạnh lùng cắt đứt. Cút, một tiếng này, cút, chẳng những để cho đối phương tiếp theo muốn nói cũng cắm ở trong cổ họng, hơn nữa cũng để cho Mạc Hà và Huyện Tôn hôm nay hoàn toàn xích mích, không có hòa hoãn đường sống. Càn rỡ, bản quan là huyện tử an Huyện Tôn, dù là ngươi là âm thần tu vi, cũng không thể như vậy vô lễ. Huyện Tôn sắc mặt hơi có chút đỏ lên, cũng không biết là tức giận hay là nguyên nhân khác, một lần nữa hướng về phía Mạc Hà lớn tiếng nói. Mạc Hà bây giờ đã hoàn toàn không có và hắn nói gì nữa hứng thú. Tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, một đạo xanh lơ xanh hai sắc khí lưu đem bao gồm Huyện Tôn ở bên trong tất cả mọi người cuốn lên. Ngay tức thì quăng ra gian phòng ra, sau đó trực tiếp hướng dưới núi vung đi. Huyện Tôn các người đều là cả kinh, lấy là Mạc Hà lại vô cùng gan dạ đến đối với bọn họ ra tay. Trong lòng đang kinh hoàng đang lúc, đột nhiên bao quanh bọn họ xanh lơ xanh hai khí tán đi. Huyện Tôn các người chỉ cảm thấy được dưới chân nhẹ một chút, sau đó ngay sau đó thân thể liền hướng xuống rơi xuống. còn không có cùng bọn họ kịp phản ứng, liền đột nhiên cảm thấy dưới chân chạm đến nơi mặt. Mà ở dưới chân chạm đến mặt đất sau đó, bọn họ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng về phía trước hoặc là ngã về phía sau. Mỗi một người đều té cái bảy ngưỡng tám xoa, từ dưới đất bò dậy, mấy người mới phát hiện bọn họ đã đến Vọng Nguyệt Sơn dưới chân. Mà trước mắt trên Vọng Nguyệt Sơn bao phủ mây mù đột nhiên một hồi cuồn cuộn, đem toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn che nghiêm nghiêm thật thật. Cái loại đó đóng cửa tiễn khách ý nghĩa không cần nói cũng biết. Huyệt Tôn đại nhân, cái này, Huyệt Tôn bên người trong mấy người, mới vừa rồi giảng hòa cái đó nhìn trước mắt Vọng Nguyệt Sơn. Lại quay đầu nhìn xem bên người Huyệt Tôn, tạm thời bây giờ không biết nên nói những gì. Bản quan làm quan nhiều năm, lần đầu tiên bị này vô cùng nhục nhã. Đi. Huyện Tôn vậy nhìn trước mắt Vọng Nguyệt Sơn, cắn răng hận hận nói một câu sau đó, liền xoay người rời đi, người này có vấn đề. Mạc Hà nhìn dưới núi Huyện Tôn các người rời đi hình bóng, ánh mắt nhưng đổi được lăng lệ. Từ đầu với đuôi, Mạc Hà một mực đang suy đoán đối phương ý đồ, mặc dù trước và vị này mới nhậm chức Huyện Tôn chỉ gặp mặt qua một lần. Nhưng là ở Mạc Hà trong ấn tượng, đây là một cái tương đối tròn trượt, không có gì tinh thần xông pha người. Dù sao lấy đối phương tuổi tác, làm quan làm đến bước này, đã đến cuối, chỉ chờ chí sĩ cáo lão về quê. Lúc ấy và vị này Huyện Tôn trò chuyện, mặc dù thái độ không lạnh không nhạt, nhưng dầu gì cũng khá lịch sự, xử sự coi như chững chạc. Cũng không đến nổi xem ngày hôm nay như vậy, chạy đến Thanh Mai Quan đến tìm chuyện mới đúng. Đối phương mục đích hẳn không phải là mình, mà là mình sư phụ. Hôm nay khoảng cách sư phụ Thanh Mai đạo trưởng theo âm phủ thượng thần cùng chung đi tránh nạn đã có một cái hơn tháng, cùng chung rời đi thần linh cũng có không thiếu. Đối phương nếu như tin tức linh thông, chắc có thể biết hoàng triều những thần linh này tình huống. Cho nên Mạc Hà suy đoán, hoặc là vị này Huyện Tôn là đang thử thăm dò mình, ý đồ thông qua mình tìm được Thanh Mai đạo trưởng, thậm chí là hoàng triều những thứ khác thần linh tránh nạn chỗ. Hoặc là chỉ riêng chỉ là ở nhằm vào Thanh Mai đạo trưởng, đạt thành một loại không thể cho người biết bí mật. Bất kể là cái này hai loại nào có khả năng, đều không phải là vị này Huyện Tôn nên làm. Đối phương nhất định là có vấn đề, nếu như không phải là đối phương Huyện Tôn thân phận, đối hắn bất lợi định sẽ bị hoàng triều pháp độ phát hiện. Mạc Hà cũng muốn đem đối phương ở lại trong Thanh Mai Quan, mà không phải là đang cùng đối phương xích mích sau đó phóng đối phương xuống núi. Mấy giờ sau đó, màn đêm buông xuống, huyện Tử An huyện thành ra, ban ngày ấy mới vừa cùng Mạc Hà xích mích Huyện Tôn. Trên mình đang khoác một cái hắc bào, ở màn đêm che giấu dưới, giọng bất thiện hướng về phía đối diện hắn một đoàn bóng đen nói. Thanh Mai Quan cái đó đứa nhỏ, hắn tu vi lại đã đạt đến âm thần cảnh, bản quan hôm nay ở nơi này đứa nhỏ trong tay bị nhục. Âm thần cảnh giới, lời ấy thật không? Đối diện vậy một đoàn bóng đen âm trầm thanh âm vậy vang lên. Giọng bên trong mang vẻ khó tin, bản quan chẳng lẽ sẽ gạt ngươi sao? Huyện Tôn trầm giọng nói, dĩ nhiên sẽ không, ha ha, không nghĩ tới, ở Quỳnh Châu loại địa phương này, lại sẽ có như vậy thiên tài. Tuổi tác như vậy, tu vi liền đạt tới âm thần cảnh giới, so với những cái kia đại tông môn thiên tài đệ tử không kém chút nào. Thậm chí do hữu qua chi. Thật là thú vị, vậy một đoàn bóng đen trả lời, ngươi để cho ta dò xét phong an bá hướng đi, bản quan tạm thời không làm được, lần nữa nói một cái điều kiện đi. Huyện Tôn nghe vậy, không có ở cái đề tài này lên dây dưa quá lâu. Nói thẳng ra hắn tối nay tới mục đích, ha ha, cái này hả, ta cần muốn bẩm báo một chút, bất quá yên tâm, nhất định sẽ có ngươi xuất lực thời điểm. Đến lúc đó, một tôn thần vị không thiếu được ngươi. Bóng đen nói xong, không có ở để ý Huyện Tôn, trực tiếp ở màn đêm che giấu hạ, hướng phương xa thổi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsam-y-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.